Đại thần, em nuôi anh. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Ninh Tâm nói muốn nuôi Mặc Thương vậy thì phải đem người nuôi đến béo mập mới hà lòng. L, hả trời ơi đại thần người ta thiếu gì đâu. Đi chết đây, ta thấy ngượng thay nữ chín này quá. Đem vài tài liệu trong cái bao cao cấp mở ra. Xem qua một lần, Ninh Tâm quang, 10 cái mỏ huyền tinh, 10 cái bích huyết linh chi, 10 cái kim lưu đá vân mẫu cho Mặc Thương. L, này giống xính lễ cưới hơn. Thôi đặt gạch đại thần cũng được he he cười gian. Chờ khi hệ thống gửi thư thông báo giao dịch Mặc Thương mở ra phát hiện một sự thật. Ninh Tâm thật sự là quả đủ nuôi sống hắn. Nhà đầu kia tùy tiện gửi cho hắn nguyên vật liệu. Một cái này tùy tiện mang đi chợ bán trên 100 kim nguyên bảo. Mà trước mắt server ngoại trừ thời gian close beta những kẻ dùng thu thập mà sống như Ninh Tâm chỉ sợ chưa có ai kỹ năng sống tới được cấp 90. Nói cách khác, những thứ mà Ninh Tâm hiện tại đưa cho hắn toàn bộ đều là những thứ có tiền mà không mua được. Thì thầm, Mặc Thương, lấy về đi, giữ lại cho mình hoặc bán cũng được. Thì thầm, Ninh Tâm, không mình đã nói, nuôi bạn mà. Thì thầm Mặc Thương, chúng ta mới quen mà bạn một chút phòng bị cũng không có. Thì thầm Ninh Tâm, vì sao phải đề phòng? Thì thầm Mặc Thương, đề phòng mình là kẻ lừa gạt. Thì thầm Ninh Tâm, gạt mình, thì thầm Mặc Thương, lừa đầu của bạn, lừa tiền của bạn, lừa tình cảm của bạn. L, có nghiêm trọng đến câu lừa tình cảm không? Nghe rất gian tình, thì thầm Ninh Tâm, nếu như bạn muốn gạt mình, như thế nào còn có thể nói cho mình biết những thứ này? Thì thầm Mặc Thương, mình là đang nhắc nhở bạn nên phải có cảnh giác để phòng người. Thì thầm Ninh Tâm, người xấu sẽ không nói cho người khác phải đề phòng mình. Cho nên mình xác định bạn không phải là người xấu. Mặc Thương đại thần muốn phát điên giải thích đến như vậy ngay cả chính hắn cũng mất kiên nhẫn rồi. Đây rốt cuộc là quá ngây thơ đi. Ngây ngốc cũng phải có ranh giới của nó chứ. Chẳng những dễ gạt, dễ bị bắt nạt, mới vừa người quen mà còn nói thật lòng. Nhà đầu này sợ không bao giờ biết cảnh giác người xấu quá. Như này rất dễ bị người ta lợi dụng. Bắt nạt vì vậy. Mặc Thương đại thần quyết định hắn muốn nhốt con cừu nhỏ này lại. Thì thầm Mặc Thương, về sau ngoại trừ mình ra không cho phép đối với người khác không đề phòng như vậy. Thì thầm Ninh Tâm, hà, an tâm đi, danh sách hảo hữu của tớ con mình bạn là bạn tốt. Thì thầm Mặc Thương, bạn đóng lại hệ thống làm hảo hữu đi. Thì thầm Ninh Tâm, vì sao lại thế, thì thầm Mặc Thương, để an toàn, Ninh Tâm rất nghe lời dù sao cũng không còn người sẽ thêm nàng làm bạn tốt. Đóng liền đóng, thì thầm Ninh Tâm, như thế nào đóng hảo hữu, thì thầm Mặc Thương, CTRL, C mở ra bằng hệ thống điều khiển, tích vào ô không thêm hảo hữu, thì thầm Ninh Tâm, ok rồi, vậy sau này mình chỉ có một mình bạn là bạn tốt. Thì thầm Mặc Thương, ừ, có tớ là đủ rồi. L, quả là đủ. Ninh Tâm bị Mặc Thương cưỡng bách đóng lời mời thêm hảo hữu. Mặc Thương cảm giác mình đối với kẻ trước mắt này cần phải phụ trách tới cùng. Thân là bạn tốt Ninh Tâm duy nhất Mặc Thương cảm giác mình áp lực tăng lên gấp bội. Hắn luôn trả lời những câu hỏi của nàng. Không muốn nha đầu ngây thơ này bị nhàn chán. Hắn mặc kệ dù sao hắn muốn bảo vệ con thỏ nhỏ này để nàng không bị ai bắt nạt. Không bị lừa bán đi. Ai, phải đối mặt với cô nương ngây thơ cao thủ này đây quả là một nhiệm vụ gian khổ cỡ nào. So với mấy con boss thì không là gì. So với đại thần như hắn chỉ là mây trôi. Ninh Tâm đối với tâm tư của Mặc Thương đại thần không thể đủ hiểu rõ. Giờ phút này nàng rất nhàn nhã. Nhàn nhã đến mức trên đống tuyết nhảy lên, chơi đùa, chạy một vòng trên tuyết trắng muốn trở lại bên cạnh Mặc Thương thì tự dưng có một con tiểu thuyết hồ màu trắng xuất hiện làm cho nàng ngơ ngác. Có nhiều loại quái Ninh Tâm đã gặp qua nhưng con quái này có thể đáng yêu như thế thực làm cho người ta thích. Thích vậy sẽ không đành lòng dùng kỹ năng chém nó. Ninh Tâm luôn không thể kháng cự được đối với những cái gì đáng yêu dù sao cũng không phải quái chủ động cũng không sợ nó đối với mình chống trả. Ninh Tâm liền rất lớn mật đi theo đằng sau tuyết hồ nhìn nó chạy đung đưa cái đuôi trắng. Mặc Thương nhìn Ninh Tâm nghịch ngợm truy đuổi một con tiểu tuyết hồ. Trên màn hình một cô gái nhỏ nhắn một người một tuyết hồ trong đống tuyết người truy ta đuổi làm cho người ta sinh ra vài phần thư thái. Giống như đã không phải là một trò chơi hư ảo mà là thật có một thiếu nữ bướng bỉnh xuất hiện ở trước mặt nói cười thật là đẹp. Chân thật đến mức đáng sợ. Mạc Thương nhìn mông lung tự dưng thấy thân hình kia đuổi theo tiểu tuyết hồ đột nhiên biến mất thế nhưng ẩn trốn. Mạc Thương cả kinh vội vàng gọi nha đầu biến mất. Thì thầm Mạc Thương, đâu rồi, thì thầm, Ninh Tâm không hiểu được đây là nơi nào. Tớ chính là đi theo tiểu hồ ly chạy đến sau đó hệ thống liền xuất hiện thêm bản đồ 5 tin tức. Mạc Thương vỗ trán lặng yên ca thán đối với nhân phẩm của Ninh Tâm thật khó để nói được. Một lăng vân tuyết sơn không hiểu được bị bao người dẫm đạp n lần. Trên núi tuyết hồ cũng không hiểu được bị người ta hành hạ đến chết lần thứ mấy vạn. Ai sẽ nghĩ đến cái nơi hoang vu chim cũng không bay tới thế nhưng sẽ có bản đồ bí mật. Mà dĩ nhiên là bị người đi theo hồ ly phát hiện. Này mà lên diễn đàn thì người chơi làm sao mà chịu nổi. Thì thầm Mạc Thương, bạn là tiến vào chỗ bản đồ được hệ thống che giấu. Ngoan ngoãn đứng ở nơi đó không được đi động. Chờ tớ đi vào tìm. Thì thầm Ninh Tâm, ừ, mình chờ cậu. Mép được ẩn cũng là chuyện bình thường một khi xuất hiện có đôi khi là cần hoàn thành nhiệm vụ. Có đôi khi là muốn khởi động cơ quan nào đó. Lăng Vân Tuyết Sơn để bản đồ ẩn thế này quả là khá lạ. Vừa không phải nhiệm vụ, cũng không có cơ quan nó rất đơn giản làm cho không người khác không trò chuyện được. Đó chính là những con hồ ly. Hồ ly ở Tuyết Sơn là đúng giờ là lại sinh ra. Sinh cái mới sau sẽ gặp những con hồ ly này tại trên Tuyết Sơn chạy loạn. Đương nhiên không phải tất cả hồ ly cũng sẽ chạy loạn. Trong đó có một con như vậy tìm nhà tuyết hồ sẽ chạy trở về trong hang ổ nơi mà mép ẩn đi. Sau khi biết được nguyên lý này Mạc Thương liền rất dễ dàng tìm được một con hồ ly con mới được sinh ra. Nó chạy đi, chờ khi tuyết hồ lần nữa chạy đã đến chỗ Ninh Tâm. Đang tìm cách tránh cho hồ ly phát hiện. Hết thảy đúng như Mạc Thương suy nghĩ cái tuyết hồ này chính là mấu chốt mở ra bản đồ bị ẩn. Chờ tuyết hồ chạy tới vị trí đặc biệt hệ thống xuất hiện đối thoại. Hệ thống, quái tuyết mị nhi, sắc trời đã tối ta nên về nhà. Ta phải cẩn thận người xấu vội vàng trở về đến bên cạnh ma ma thôi. Tiểu tuyết hồ một phen lầm bầm lầu bầu sau trên màn hình liền biểu hiện thêm 5 chấm nhỏ. Sau đó Mạc Thương tới trong một đáy nước chạm lam u quang trong động phủ mà bên cạnh hắn thình lình xuất hiện chính là Ninh Tâm đang không nhúc nhích đứng. Đó, thì thầm Ninh Tâm, à cậu tới rồi. Nơi này rốt cuộc là nơi nào? Thì thầm Mạc Thương, là hang hồ ly, thì thầm Ninh Tâm hang hồ ly. Hồ ly từ khi nào sống trong nước vậy? L, hỏi GM, thì thầm Mạc Thương, trong thế giới thần thoại này heo cũng có thể lên cây. Cho nên hồ ly sống ở trong nước cũng không có gì kỳ quái. Thì thầm Ninh Tâm đã không biết có thể dùng cái gì để hình dung tâm tình giờ phút này. Thì ra là đại thần cũng là hài hước, hơn nữa còn là dí dỏm ngầm lạnh run. Thì thầm Mạc Thương, đi theo phía sau mình, sau khi đem tiểu linh khu ở phía sau. Mạc Thương rất tự giác xung phong, Ninh Tâm nhìn bóng lưng hắn cảm thấy bại thi kiếm khách thật là giỏi giang. Hai người trong động hồ ly dưới đáy nước chạy qua một hồi lại khiến cho tiểu tuyết hồ lại nhảy lên đi ra. Hệ thống, quái tuyết mị nhi, a, người xấu, mẹ con sợ, đột nhiên một đạo kỹ năng sang lóe thoáng hiện lên, Mạc Thương phản xạ có điều kiện nhanh như chớp chạy ra. Kỹ năng lại đánh trúng Ninh Tâm. Hắn đứng trước che chở cho nàng, Ninh Tâm an toàn, Mạc Thương lại thê thảm, tổn thương toàn bộ trên thân máu giảm 4000 khi một tia lóe lên. Thì thầm, Mạc Thương, lui mau, Ninh Tâm còn không có kịp phản ứng chưa hiểu xảy ra chuyện gì cũng may nàng thật biết điều. Rất nghe lời Mạc Thương nói lui nàng lập tức lùi về phía sau. Thì thầm, Mạc Thương, gặp phải boss bạn đứng xa một chút giúp tớ thêm máu. Thì thầm Ninh Tâm, ok, Ninh Tâm rất khó hiểu cả người vẫn còn ở bên ngoài. Đối với một kẻ chỉ chuyên thu thập quá lâu dài thì việc đánh boss với nàng quả là xa lạ. Quá xa lại nhìn xem từ đáy động đong đưa, uốn éo con hồ cơ chín đôi cầm quạt uốn éo đi ra. Ninh Tâm có chỉ chốc lát thất thần, thì thầm Ninh Tâm, thì ra là boss xinh đẹp như thế, đánh nó có điểm không nỡ. Mạc Thương lúc này đang bị boss đánh cho thê thảm, mãi mới nhàn rỗi gõ chữ, thì thầm Mạc Thương, thì thầm Ninh Tâm, chấm chấm, làm sao vậy, không thể không nói đại thần thao tác quả thực là sắc bén. Hắn không chỉ có thể ung dung chọn vị trí, thi triển kỹ năng đâu ra đó, còn có thời gian đánh chữ, thì thầm Mạc Thương, nếu đánh nó không nỡ, vậy thì cam lòng cho mình bị nó đánh sao, thì thầm Ninh Tâm, ách, thôi bạn đánh nó đi, mạnh vào cố lên, khả năng sát thương của đại thần, kho máu di động khổng lồ quả là sự phối hợp tuyệt vời. Ninh Tâm thao tác ít nhưng dù gì có ý thức trị liệu. Trong quá trình thêm máu mặc dù sẽ dẫn tới cừu hận. Nhưng hồ cơ chín đôi vừa để mắt tới nàng thì Mạc Thương lại công kích mạnh khiến nó lại tập trung vào hắn. Hai người mà đấu với hồ cơ chín đôi giết lại boss chỉ có thể nói một chữ. Nhẫn, theo lý thuyết hai người nếu đã muốn đánh lâu dài thì việc thiếu lam dược sẽ là nhược điểm chí mạng bọn họ. Nhưng là cô nương Ninh Tâm là có được 13.000 điểm lam dược của linh khu chỉ là thêm máu. Lam dược hoàn toàn có thể chịu đựng được. Mạc Thương là kiếm khách dùng vật lý công kích cùng pháp thuật công kích phối hợp. Hao tổn lam không phải là nghiêm trọng. Huống chi thân là người chơi thuộc hàng tài phú thì với hắn trong nháy mắt hồi huyết trở về lam dược vật thì không thiếu, kết quả là hồ cơ chín đôi đáng. Thương đã bị hai người vô lương tâm tàn sát. Loa hệ thống, xét chợt hiện lên trên chín ngọn núi Vân Khiếu mang theo gió lớn quét tuyết sơn. Hồ cơ chín đôi trở thành u hồn. Trời giáng xuống anh hùng hàng yêu ma. Chúc mừng người chơi Mạc Thương lực chiến quần ma tại Lăng Vân Tuyết Sơn khảo nghiệm chiến thắng nhận được yêu bảo thần bí. Hệ thống tin tức vừa phát ra. Kênh thế giới sôi trào, thế giới cuồng phong sét đánh. Má của ta ơi, lão đại sao số hên thế? Thế giới nước chảy, chảy nước miếng yêu bảo đó là cái gì? Lão đại cho tớ xem một chút đi, thế giới vô cùng. Mạc Thương đại thần tôi yêu bạn, thế giới. Lưu Vân, kẻ kia quá háo sắc thỉnh tự trọng, thế giới sáng rỡ yêu thương. Không hổ là đại thần, cái nơi tuyết sơn chim không thèm bay tới vậy mà có boss, thế giới leng keng. Như trên, thế giới bởi vì Mạc Thương nhận được yêu bảo mà huyên náo không thôi. Nói tóm lại kẻ ao ước có, kẻ khen có, kẻ chúc mừng có, kẻ ghen tị có, thật là đa dạng không thiếu. Mạc Thương không đếm xỉa tới việc trên kênh thế giới ầm ĩ. Đem đồ thu được từ hồ cơ chín đuôi sờ ra ngoài hai hộp báu còn có một kỹ năng sách. Và một trứng sủng vật. Quét qua giới thiệu kỹ năng sách một cái. Mạc Thương cảm thấy lần này boss ở Tuyết Sơn thật ra là vì Ninh Tâm mà xuất hiện. Vừa được tiếp xúc boss đáng yêu thế. Lại tiện cho hắn chiếu cố cô nàng ngây thơ có trình độ này. Sau đó hắn luyện được kỹ năng độc nhất vô nhị từ quyển sách này. Kim Trung Ngưng Thần Quyết, đơn giản giải thích một chút kỹ năng này cùng loại với Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam. Chỉ cần khoác lên kỹ năng này tại trong 10 giây đánh mình tựa như dán không chết. Nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng, sau khi vận dụng kỹ năng này sẽ hao tổn một nửa lượng máu chính mình. Bình tĩnh học tập kỹ năng sau, Mạc Thương đem trứng sủng vật giao dịch cho Ninh Tâm. L, sở dĩ anh này nói boss này vì Ninh Tâm xuất hiện vì nàng lượng máu quá ít. Mà nếu anh này học được kỹ năng này đồng nghĩa với việc sẽ phải làm bảo kê cả đời. Sau này kỹ năng này anh ấy sẽ dùng để bảo vệ nàng ngốc này. Thì thầm Ninh Tâm, đây là cái gì? Thì thầm, Mạc Thương, trứng sủng vật sẽ ấp ra tuyết hồ. Bạn không phải là rất thích mấy con hồ ly đó sao? Thì thầm Ninh Tâm, thật hả, cảm ơn nha, thì thầm Mạc Thương, cảm ơn cái gì vốn nó thuộc về bạn. Ninh Tâm ôm trứng sủng vật trong lòng rất vui mừng. Thì thầm Ninh Tâm, cái trứng sủng vật này ấp ra tuyết hồ như thế nào vậy? Thì thầm Mạc Thương, đi tới chỗ thuần dưỡng sư. Mà thôi, hay là mình dẫn bạn đi? L, đúng thôi, chị này gà mờ nghi là sẽ hỏi lung tung. Anh ấp tải đi cùng cho an tâm. Cách chương.